trên kiếp nhân sinh. Hãy biết nhìn xuống để thấy đắng cay phận người, ai vui ai cười, còn ai nước mắt tuôn rơi. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người. Hãy biết nhìn xuống để thấy bao người khổ bớt đi tham vọng, hà tiện khép kín vô tâm. Hãy biết nhìn xuống thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau, hướng đến tha nhân, con sống tinh thần hiệp nhất, như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người. Đào thêm hố sâu hơn, bao kẻ nghèo đói cần đến sẻ chia mỗi ngày, cho nhau đời này làm nên kiếp sống mai sau. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau. Nhất như Chúa đã.